Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, mặc kệ. Tự mình tuyên bố elite cổ quyền thay đổi đồng thời tại chỗ đem John Casablanca khu trục. Chờ Casablanca tại hai cái bảo an áp giải phía dưới rời đi công ty. Simon nhiệm vụ cũng cơ bản hoàn thành. Còn lại cũng là Grace sự tình. Buổi sáng không có hắn an bài. Simon không có ý định lập tức rời đi. Ra phòng họp, Grace cùng đi ra. Trường hợp công khai vẫn như cũ duy trì cùng Simon thích hợp khoảng cách. Chỉ là trong giọng nói lộ ra mềm mại. Ngươi muốn trước đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một hồi sao? Simon gật đầu. Tốt, elite như là Hollywood CAA. Đồng thời không thiếu tiền. Tuy nhiên không đạt được CAA như thế tại Los Angeles Century City đắp cao ốc trình độ. Cũng là tại đại lộ thứ 5 trung thành khu chỗ này lôi cuốn khu vực một tòa nhà lớn bên trong mướn. Chỉnh một chút tầng 3 bất động sản. Phòng họp ở vào 3 tầng lầu lầu 2. Grace văn phòng còn trên lầu. Hai người cùng lên lầu. Đi vào một chỗ cửa phòng làm việc. Grace tự mình giúp Simon đẩy cửa ra. Lại nói. Thực John cái kia gian phòng làm việc càng tốt hơn một chút. John Casablanca còn chưa kịp đem. Căn phòng làm việc này chuyển cho người khác. Sớm còn bị Grace nữ trợ lý thu thập qua một phen. Simon vào cửa. Cảm thụ lấy nữ tính văn phòng đặc thù nhấp nhô hương thơm. Đối Casablanca văn phòng mảy may không hứng thú địa lắc đầu. Đi đến sau bàn công tác ngồi xuống. Thân thể dựa vào trên ghế làm việc. Tùy ý địa đem hai chân vểnh lên mặt bàn. Còn rất phách lối địa lắc lắc mang giày ra hai chân. Một bộ đại lão ra bộ dáng. Grace khép lại cửa phòng đi tới. Chỉ là nhẹ nhàng trắng Simon liếc một chút. Vẫn là tiến lên trước. Thân thủ giúp nam nhân đem giày ra cởi xuống. Chỉnh tề bày ở Simon tùy tiện với tới ghế làm việc bên cạnh. Vừa nói. Người muốn uống gì? Simon không có trả lời. Thân thủ ôm chầm nữ nhân vòng eo tựa ở bên cạnh mình. Nói ra. Casablanca 5% cổ phần chuyển cho ngươi. Kiếm tiền còn ta là được. Mặt khác, mua xuống công ty này. Ta thế nhưng là chỉ muốn dùng đến tán gái. Hắn mặc kệ, chính ngươi quản lý. Grace nhẹ giọng đáp ứng. Nghe Simon nói mua xuống elite chỉ là vì tán gái. Không có chút nào ghen ghét cảm giác. Trong ánh mắt tràn đầy dung túng mà cúi đầu nhìn qua trên ghế ra nam nhân. Nói ra. Ta về sau chuyên môn giúp ngươi chọn một chút cô gái xinh đẹp. Simon đưa tay. Đợi Grace chủ động khom người đem khuôn mặt đưa đến hắn lòng bàn tay. Nhẹ nhàng xoa xoa. Cười nói. Thực ta càng ưa thích phao người đại diện. Grace hơi hơi nghiêng đầu rán rán nam nhân lòng bàn tay. Ta về sau thế nhưng là tổng giám đốc đây. Giống như càng có thành tựu cảm giác. Ha ha. Grace cười cười. Không thèm để ý chút nào dưới lầu văn phòng còn có một đám người đang chờ đợi. Nói ra, ta dự định trước đối elite tiến hành tinh giản. Simon tuy nhiên miệng phía trên nói mặc kệ. Gặp nữ nhân nhấc lên. Vẫn là nói. Rất tốt biện pháp, mà lại rất có bá lực. So ta có thể mạnh hơn. Ta hiện tại cũng là loại kia lòng tham không đáy bắt đến cái gì cũng không nguyện ý buông tay ra. Hỏa, làm nghiệp giới bá chủ. Elite tại nước Mỹ, Canada, nước Pháp, nước Anh, London, Italy, Nhật Bản các loại quốc gia khu vực đều thiết lập có phân bộ. Dưới cờ ký kết người mẫu vượt qua 2.000 người. Bất quá, cho dù là Simon dạng này một người đứng xem, cũng có thể nhìn ra Elite đã qua tại công kênh. Rõ ràng có chút đuôi to khó vẫy. To lớn ký kết người mẫu đội ngũ, bao quát mỗi cái giai cấp đẳng cấp. Tương đương với một xí nghiệp đã muốn làm cao đoan lại không nguyện ý từ bỏ trung đoan còn muốn giữ. Vững cấp thấp, đây là một loại vô cùng không sáng suốt lựa chọn. Elite quá khứ những năm này một mực không thể hướng khác phương diện mở rộng. Trừ Casablanca đã mất đi tiến thủ tâm. Mặt khác một tầng trọng yếu nguyên nhân cũng là tự thân to lớn ký kết người mẫu đội ngũ đã tiêu hao. Công ty này đại bộ phận tư nguyên. Căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu như muốn elite càng tiến một bước. gầy thân thể là tất nhiên lựa chọn. Grace gặp Simon chính mình hạ thấp chính mình, đưa tay tới vuốt vuốt nam đầu tóc, nói ra, không giống chứ. Westeros hệ thống tuy nhiên quy mô đã vô cùng to lớn, nhưng vẫn như cũ chỗ đang trong thời kỳ tăng lên, mở rộng là tất nhiên. Ta muốn đạt tới trình độ nhất định về sau, người khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Grace đầu ngón tay tại tóc mình ở giữa thuận qua. Simon thân thể hơi hơi cứng đờ. Bỗng nhiên một lát, mới tại nữ nhân trên lưng vỗ vỗ. Đi làm việc à, rất nhiều người vẫn chờ ngươi. Grace cũng phát giác được Simon dị dạng. Thu tay lại, cúi người lại gần tại nam nhân trên gương mặt hôn xuống. Nói ra, ta hô hai nữ hài tới cùng ngươi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Các loại Simon đáp ứng. Grace cái này mới rời phòng làm việc. Trước đó vài ngày cho là mình muốn thất nghiệp sợ bóng sợ gió một trận. Grace trợ lý Michelle. Sô nam các loại tại cửa ra vào. Gặp boss đi ra. Không có chút nào thăm hỏi ý tứ. Chỉ là đem một phần bản ghi nhớ giao cho Grace. Nói ra, Cindy cùng Linda các nàng đều tới. Còn có, châu Âu cùng châu Á bên kia cũng có rất nhiều người điện thoại đánh tới. Elite kịch biến, rất nhiều người đều có chút trở tay không kịp. Theo tin tức truyền ra, thân ở New York Elite cao tầng cùng người trụ cột đều ào ào chạy đến. Không cách nào kịp thời đến cũng đều đem điện thoại đánh tới. Nếu như là hắn tình huống, nhà này người mẫu quản lý công ty tuyệt đối sẽ xuất hiện một loại tình trạng vô vọng cục diện. Từng trải qua trong lịch sử, Elite bởi vì năm 1999 BBC phim phóng sự vạch trần cao tầng Si Căng Đan, dẫn đến John Casablanca ở bên trong nhiều vị cao tầng bị đuổi ra khỏi cửa. Elite sau đó mấy năm cũng rất nhanh suy sụp, lại cũng không còn trước kia phồn vinh, thậm chí một lần đi hướng phá sản. Lần này tình huống lại hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là làm dưới cờ ký kết người mẫu biết được Elite dính vào Westeros hệ thống cái này khỏa đại thụ che trời về sau. Cân nhắc đến toàn bộ Westeros hệ thống to lớn tư nguyên, sẽ chỉ có càng nhiều người muốn ký tiến đến. Hắn người mẫu quản lý công ty sau đó phải phòng bị là nhà mình người trụ cột đột nhiên đi ăn máng khác, mà không phải là nảy ra Elite góc tường. Grace vừa đi về phía thang lầu một bên phân phó nói. Hôm nay sự tình có chút đuổi. Không tất yếu người để bọn hắn đi về trước đi. Ta sẽ mau chóng cùng bọn hắn liên hệ. Michelle dập khuôn từng bước cùng tại Grace bên cạnh. Hỏi, Cindy các nàng đâu? Đều trở về, Grace nói. Lại hỏi, đúng, để không tại New York nữ hài đều mau chóng đuổi trở về. Trước đó vài ngày đột nhiên bị John Casablanca trở mặt khai trừ. Grace trước khi đi an bài cũng là để cho mình danh nghĩa các cô gái tạm thời nghỉ ngơi. Chris góp các nàng đại khái coi là Grace muốn rời khỏi Elite làm một mình. Cùng nữ quản lý người thời gian dài như vậy, các cô gái đã không thiếu hụt trung thành. Cũng hiểu biết Grace năng lượng. Trên cơ bản đều lựa chọn tạm thời dừng lại công tác. Còn có người cùng Grace một dạng rời đi New York chạy tới lữ hành giải sầu. Chris tại Los Angeles tham gia cái kia huấn luyện thân thể hạng mục. Không có cách nào rời đi. Bất quá vừa mới gọi điện thoại về. Eva cùng Daniela đã mua tốt vé máy bay. Đại khái trạng vạng tối lúc đến New York. Fernanda đã dưới lầu. Người khác cũng đều liên hệ ta bên này. Michelle đơn giản hồi báo một lần. Nhắc lên một chuyện khác. Karen cũng dưới lầu, nàng hoảng sợ khóc, Michelle nói là Karen Mulder, vị này phong phú môi siêu mẫu bởi vì hình tượng trạch hướng nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực dẫn. Phát chủ lưu đặc biệt thích, sự nghiệp một lần đê mê, thẳng đến John Casablanca đem nàng mạnh nhét vào Grace trong tay. Một phen bao trang phía sau lại thêm phía trên Grace nhân mạch. Cái này mới một lần nữa khôi phục, thế mà. Tuần trước đột phát sự kiện, khác nữ hài đều cự tuyệt John Casablanca lôi kéo lựa chọn theo sát Grace. Ngược lại là Karen Mulder bị Casablanca một phen hứa hẹn về sau. Lại lần nữa đi vào Casablanca danh nghĩa. Xét đến cùng, vẫn là Grace một mực tận khả năng che lấp nàng và Simon quen biết sự tình. Tuy nhiên vòng tròn bên trong có tương quan nghe đồn, nhưng đại người có trách nhiệm cuối cùng khó có thể chứng thực. Bởi vậy khó tránh khỏi làm ra sai lầm phán đoán, coi là Grace bị Elite dạng này công nghiệp bá chủ đá ra khỏi cục về sau. Nắm trong tay của nàng tư nguyên nhân mạch cũng sẽ trên diện rộng giảm thiểu. Căn bản không có người nghĩ, chỉ là một tuần thời gian, sự tình lại đột nhiên chuyển hướng loại kết quả này. Vừa mới trong hội nghị, Grace an vị tại Simon Westerus bên người. Cái này hiển nhiên đã không cần lại giải thích càng nhiều. Vị này năm ngoái đột nhiên quật khởi nữ quản lý người. Sau lưng đứng vậy mà thật sự là Westerus. Đến mức, lại có quan hệ gì? Nếu như có thể dựng vào Westerus dạng này chỗ dựa, vô luận nỗ lực cái dạng gì đại giới đều đáng giá. Grace gặp Michelle nâng lên Karen Mulder. Chỉ là khẽ nhíu mày. Nói lên một chuyện khác. Lima dưới lầu lời nói. Để cho nàng tới chiêu đãi một chút Simon. Đúng, còn có ai tại? Michelle hiểu ý. Ngược lại là rất muốn nói chính mình cũng được. Chỉ có thể tưởng tượng. Ngoài miệng nói. Angela Linvo. Đây là Grace chọn lựa ra lại một gốc hạt giống tốt. Năm nay 16 tuổi. Đã tham dự qua rất nhiều nổi danh nhãn hiệu catwalk. Chờ 18 tuổi liền có thể hướng siêu cấp siêu mẫu phương hướng lại đẩy một cái. Grace đối các cô gái tuổi tác thực không có nhạy cảm như vậy. Trong hội này, 11-12 tuổi tiểu cô nương đều có một đám người nhào tới. 16 tuổi đã coi như là lớn tuổi. Bất quá, nữ nhân cũng biết đứng tại Simon vị trí. Thực sự có rất nhiều người nhìn chằm chằm. Đến nam nhân quyền thế địa vị, dù cho bị lộ ra sau không có cái gì quá lớn phiền phức. Tổng cũng là bực mình sự tình. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Lần trước đem Fernanda Lima đưa qua, cũng là bởi vì một ít chuyện đã hạt bụi mà định ra. Huống chi, Grace lúc đầu cũng có thể phỏng đoán. Nam nhân luôn không khả năng đối toàn bộ hơn 60 cái nữ hài làm loạn. Nào đó người muốn là mạnh như vậy. Nàng sớm bị giết chết. Nghĩ như vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên. Grace lại là lắc đầu. Nói ra, người tùy tiện lại chọn một cái A. 18 tuổi trở lên. Michelle gật đầu đáp ứng. Hai người tới dưới lầu. Grace trực tiếp đi hướng vừa mới phòng họp. Michelle một đường xuyên qua đã chật ních người hành lang. Giao phó Grace phân phó. Nam nữ nữ nhóm bắt đầu tán đi. Cuối cùng đi đến một gian phòng nghỉ. Fernanda chính ở chỗ này. Còn có Cindy Crawford, Linda Evangelista, Tara Banh các loại một đống công ty người trụ cột. Karen Mulder cũng tại. Mình ngồi ở một góc. Nhìn đến Michelle xuất hiện. Lập tức đứng dậy tới. Cơ hồ muốn nhào vào nữ trợ lý trên thân. Cầu khẩn nói. Michelle, để cho ta nhìn một chút Gray có tốt hay không? Người cùng nàng nói một chút. Van cầu ngươi, Michelle nỗ lực hất ra Karen Mulder trèo tại chính mình trên cánh tay. Đối chúng nữ nói, Gray nói để mọi người đi về trước, nàng sẽ mau chóng cùng các ngươi liên hệ. Tất cả mọi người có chút thương hại nhìn về phía bị bỏ. Lại Karen Mulder, thực sự ngồi rất nhiều người mẫu đều là trực tiếp bị John Casablanca ký tại danh nghĩa. Bất quá, Elite lần này thay đổi địa vị. Các nàng đồng thời không lo lắng. Không may chỉ có Karen Mulder. Không có người ưa thích kẻ phản bội. Huống chi Grace lúc trước còn giúp Karen Mulder lớn như vậy bận bịu. Cindy Crawford đứng người lên. Nhìn chung quanh hoặc đứng hoặc ngồi địa hắn cô nàng liếc một chút. Đi tới thân mật trèo ở Michelle đầu vai. Tiến đến bên tai nàng thấp giọng hỏi. Simon có phải hay không ở chỗ này? Thực rất nhiều người cũng đã nghe đến nghe đồn. Cindy dạng này tại Elite đợi rất nhiều năm chị đại. Tin tức càng là linh thông. Michelle cười cười. Không có trả lời. Lặp lại lần nữa một chút vừa mới lời nói. Các loại các nữ lang bắt đầu đi ra ngoài. Lần này gọi lại Fernanda Lima. Tựa hồ có lời muốn nói bộ dáng. Fernanda Lima là Grace dòng chính. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Sau cùng trừ mí mắt đỏ bừng không có dịch bước Karen Mulder. Còn có cố ý rơi ở phía sau Cindy Crawford. Các loại người khác đều rời đi căn này phòng nghỉ. Cindy mới lại tiến lên, giữ chặt nữ trợ lý tay, hướng nàng nháy mắt mấy cái, thấp giọng nói, Michelle, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, thế nào? Michelle mắt nhìn một lần nữa ngẩng đầu tựa hồ cũng minh bạch cái gì Karen Mulder. Hơi hơi hướng hai nữ nháy mắt, ba người rời đi phòng nghỉ. Thực dưới lầu còn có rất nhiều người tại chờ tin tức. Bất quá, Michelle cảm thấy, vẫn là trên lầu người nào đó càng trọng yếu một số. Trước mang theo hai nữ đến lên trên lầu, tại trong thang lầu lúc mới nói, Westeros tiên sinh trên lầu, Grey để cho các ngươi chiêu đãi một chút. Nói xong vẫn không quên cũng hướng Cindy nháy mắt, nhắc nhở nàng đừng quên chính mình hứa hẹn. Cindy lên một lần nhìn thấy Simon vẫn là công viên kỷ Jura 2 buổi ra mắt. Nàng cũng đi cổ động đi thảm đỏ, đồng thời tham gia sau khi sự việc xảy ra hứng thú còn lại party. Chỉ bất quá, lúc đó quá nhiều người. Westeros lại chỉ là tại party phía trên đợi không đến 10 phút đồng hồ thì vội vàng rời đi. Căn bản là không có thể đánh phía trên bắt chuyện. Từ khi lần kia tranh cãi trong lúc vô tình bị Linda Evangelista vạch trần nàng và cái nào đó bóng rổ ngôi sao đường viền, Cindy đã cảm thấy Simon đối nàng thái độ phát sinh vi diệu cải biến. Sự kiện này cũng không kỳ quái, chỉ là nam nhân một chút đặc biệt thích, đối Cindy ảnh hưởng lại hết sức rõ ràng. Cindy năm nay cùng Victoria's Secret hợp đồng đến kỳ, nàng thực rất muốn hợp đồng. Dù là đại sứ hình tượng phí dụng ít một chút cũng không quan hệ. Đáng tiếc Victoria's Secret đã bắt đầu vì lần thứ tư Victoria's Secret đại tú làm chuẩn bị. Lại từ đầu đến cuối không có cùng nàng nói đến hợp đồng sự tình. Muốn giải quyết sự kiện này, trực tiếp cùng Simon câu thông, không thể nghi ngờ là lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Đáng tiếc nàng mặc dù là người người đều muốn hẹn hò siêu cấp siêu mẫu, nhưng muốn gặp được Simon Westeros lại không phải dễ dàng như vậy. Lần này xem như khó được. Ba người tới trên lầu Grace bên ngoài phòng làm việc. Michelle nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đẩy ra cùng bên trong đánh câu bắt chuyện, nghiêng người để hai nữ vào cửa, lại lần nữa mang lên cửa phòng làm việc quay người rời đi. Simon vẫn như cũ là Grace lúc rời đi lười nhác bộ dáng, chỉ là trong tay nhiều một phần theo bên cạnh tủ hồ sơ bên trong lấy ra văn kiện. Đây là một phần Elite cuộc thi hoa hậu sách lược. Chính nhìn đến say sưa ngon lành, hai nữ vào cửa, Simon cũng chỉ là cùng các nàng đánh cục bắt chuyện, tiếp tục đem trong tay văn kiện lật một tờ. Lần thứ hai nhìn thấy vị đại nhân vật này, bầu không khí trường hợp khác biệt, lại nghĩ tới trên người đối phương đủ loại vầng sáng danh hiệu. Fernanda Lima nhất thời cũng có chút chim cút, không biết nên ứng đối như thế nào. Cindy lại là thuần thục đi hướng văn phòng một góc máy cà phê. Một bên rất quen thuộc địa cùng nam nhân chào hỏi, gặp rốt cục tỉnh ngộ lại Fernanda tiến lên giúp đỡ, thuận thế đem công việc giao cho đối phương. Chính mình đi đến trước bàn làm việc, dựa lưng vào bên bàn làm việc duyên cùng nam nhân trò chuyện. Thân thể ngẫu nhiên không để lại dấu vết địa xoa đụng nam nhân dựng trên bàn bắp chân. Chính trò chuyện, cửa phòng đột nhiên lần nữa bị đẩy ra. Gian phòng bên trong ba người cùng một chỗ nhìn sang, lại là Karen Mulder. Karen Mulder đẩy ra Grace văn phòng cửa phòng, nhìn đến Westeros quả nhiên ở chỗ này. Chú ý chẳng phải nhiều xông tới, thẳng đến Simon nói, Westeros tiên sinh, ta là Karen. Thực xin lỗi, bất quá, khả năng ngài đối với ta có cái gì hiểu lầm, có thể cho ta một số giải thích thời gian sao? Cô nàng nói đã đi đến trước bàn làm việc, cũng là không dám lại mạo muội địa lấn đến Simon trước người. Ngăn cách bàn công tác một mặt chờ mong nhìn qua đối diện nam nhân. Simon còn chưa mở lời, Cindy Crawford đã không khách khí nói ra. Karen, ngươi không cảm thấy dạng này rất thất lễ sao? Ta nghĩ ngươi cần phải đi ra ngoài trước. Karen Mulder không để ý đến Cindy hùng hổ dọa người, chỉ là càng thêm đáng thương nhìn sang. Simon ngược lại là không có sinh khí, đánh giá đại khái là một lần nữa phồn vinh sau rõ ràng càng thêm thuận mắt rất nhiều cô nàng. Còn dựng tại bàn làm việc mũi chân hướng một bên khác nghiêng nghiêng. Đến bên này,